Tư Dạ Hàn thoáng sửa lại xuống hơi có chút xốc xếch cổ áo, mở miệng, ngươi không có cho ta cơ hội nói chuyện. Diệp Hoàn Hoàn, đổi mới kết thúc chụt chụt ha ha ha ha, Hoàn Hoàn muốn điên rồi có hay không cầu đậu cầu phiếu cầu vật phẩm, tiết tháo của ta đã mất rồi.